Chương 990, xinh đẹp nữ sinh, 35. Mụ mụ cho ta sáng tạo tốt đẹp sinh hoạt học tập hoàn cảnh, mà ta bản thân cũng có một chút khẩu tài cùng biểu diễn năng lực, học tập sau khi thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài làm điểm kiêm chức, kiếm một chút tiền tiêu vặt. Trước mắt chủ nhiệm lớp, cũng không phải gì đó trong lòng còn có ác ý người. Chỉ là hiện tại xã hội này, đại đa số người đối lập tới nói, đều tương đối chỉ lo thân mình. Chỉ cần cùng mình quan hệ không quá lớn sự tình, đều không muốn đi gây phiền toái. Cái này thế giới, không làm người chiếm đại bộ phận. Nhất là trường này học sinh, không phú thì quý, lão sư ở trong đó, cũng coi là một loại yếu thế quần thể. Đương nhiên, cái này muốn xếp hạng trừ loại kia cùng một số chế tạo lời đồn thông đồng làm bậy người. Tại nguyên bản, phát sinh dạng này sự tình thời điểm, chủ nhiệm lớp đồng dạng đem Đường Quả gọi vào văn phòng, hỏi thăm chuyện này. Cùng hiện tại đồng dạng, đối phương thái độ QNZ rất bình thản, nhìn nàng ánh mắt QNZ không có bao nhiêu xem thường. Đường Quả trả lời, cùng nàng không sai biệt lắm, đều biểu thị chính mình không có làm dạng này sự tình. Nếu như có thể, hy vọng trường học có khả năng giúp nàng tra một chút. Chủ nhiệm lớp đáp ứng, thật đúng là đi tìm hiệu trưởng phản ứng, cho rằng nàng trong lớp Đường Quả, không phải loại kia hỏng nữ sinh. Vị này chủ nhiệm lớp, đã không sai biệt lắm 50 tuổi. Nhìn người nhãn lực còn là có. Cho rằng chuyện này, cần thật tốt tra một chút, tốt nhất là, có thể làm cho cái kia hai vị người trong cuộc đứng ra làm chứng. Dù sao, hiện tại ảnh hưởng đã rất lớn. Đối với dạng này có tư lịch lão sư, trường học còn là tương đối tôn trọng, tìm Tơ Ý Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng. Nhưng hai người cũng không nguyện ý đứng ra giúp Đường Quả chứng minh, chủ nhiệm lớp mắt thấy sự tình càng phát ra nghiêm trọng. Không thể không lại một lần nữa tìm Tơ Ý Đường Quả. Nhìn thấy trước mặt cái này nữ sinh xinh đẹp nhu thuận bộ dáng, tâm lý sinh ra như vậy mấy phần không đành lòng, nàng còn chuyên môn điều tra qua, Đường Quả xác thực lợi dụng trống không thời gian đi làm kiêm chức, cũng không có đi làm loạn. Nàng vốn là dự định, để nhân viên nhà trường thông báo một tiếng, kêu học sinh không muốn tung tin đồn nhảm không thật ngôn luận, cho thấy Đường Quả đồng học, là một vị phẩm học kiêm ưu học sinh tốt. Nhưng trường học mới cho rằng, hiện nay tình huống này, trực tiếp thông báo đi ra, những cái kia nhìn bọn hắn chằm chằm ra trường, sẽ lấy bọn hắn không bỏ được cái thành tích này tốt, đầy người danh điểm nữ sinh, từ đó không hài lòng, sẽ để cho bọn hắn hài tử chuyển trường. Hiện tại đã có rất nhiều gia trưởng đều cho thấy thái độ. Hoặc là bọn hắn hài tử chuyển trường, hoặc là đem Đường Quả khai trừ. Chủ nhiệm lớp không có cách, huyện chuyển Đường Quả nói, nếu không, ngươi trước chuyển trường, còn có một học kỳ liền là lớp 12, đổi một hoàn cảnh cũ nở dê tốt. Đường Quả cũng không nguyện ý, chuyển trường, không phải tương đương với nàng thừa nhận làm những này sao phần này trong xương quật cường, để nàng không cách nào trực tiếp rời đi trường này. Chuyển cho nàng bị hai cái phú nhị đại đồng thời bao nuôi sự tình, càng ngày càng nghiêm trọng, có đôi khi, tan học về nhà, đều sẽ đụng phải ra trường chửi rủa, các loại khó nghe lời nói, phô thiên cái địa rơi vào nàng trên thân. Ngắn ngủi một tuần lễ, ai cũng không biết, nàng gặp cái dạng gì áp lực. Mà khi đó, Hứa Mỹ Huệ ngay tại đi công tác, căn bản không biết nàng nữ nhi, ở trường học tao ngộ thế nào nói công kích. Thậm chí đến cuối cùng, còn có gia trưởng đuổi tới phòng học đến mắng nàng, nếu không phải trường học người ngăn đón, đoán chừng còn muốn đánh nàng. Bọn hắn chửi ầm lên, mơ mỉ hệ nờ dê một tiếng tiểu tiện nhân mắng, không chỉ có mắng nàng, còn mắng nàng mụ mụ Hứa Mỹ Huệ. Lúc này, nàng rốt cục quyết định, muốn đi tìm Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng, mời bọn họ ra mặt giúp nàng chứng minh trong sạch. Kết quả đương nhiên là, hai người trước mặt mọi người thừa nhận, nàng được bao nuôi một cái kỳ nghỉ, vẫn là bị bọn hắn đồng thời.